Chương 161, thiết định. Mụ mụ bây giờ còn đang công tác đi không chút nào phát hiện đang ở bên cạnh mình phát sinh sự tình. Nầy ủ kỳ một bên vù vù thổi tào phở, vừa nói. Thật khổ cực bất quá, ạ kỳ có thực sự rất lợi hại. Một mặt công tác, còn tổng là có thể đem ra bên trong sự tình chiếu cố vô vi bất trí. Dù gì một bên hưởng thụ ao yêu chặt chẽ cùng mềm mại, một bên trả lời. Vì pho nở dê ngư a bại lộ ao yêu lúc này tựa hồ cảm nhận được vừa rồi nầy ủ kỳ cảm giác. Túi đầu yên lặng chịu đựng mãnh liệt kích thích mang tới cảm giác, đè nén lúc nào cũng có thể bật thốt lên rên rỉ. Ừ, ta cảm thấy được tự hào nhất, chính là mụ mụ A nảy ủ kỳ nhìn ạ kỳ có bình thường đang ngồi trâu ngồi chống vi. Cái này cái lẩu làm phép, cũng là mụ mụ dạy đây. Thảo nào ăn ngon như vậy à, nhưng là cũng hữu dụng ta tự nghĩ ra phương pháp A phải à, dù gì ngươi không phải tin tưởng đi nói đến phân nửa, nảy ủ kỳ đột nhiên đứng lên. Tuyết lại bắt đầu đây nói xong, đem phòng khách một bên kia rèm cửa sổ mở ra. Hướng ra phía ngoài nhìn một cái, bởi vì tuyết động phản xạ quang có vẻ hơi màu trắng đình viện, lại xem tới được tuyết bay rơi tới. Một vừa thưởng thức cảnh tuyết vừa ăn cái lẩu, thực sự là phong nhã á lại thêm trong lòng ôm một cái kiểu tiểu khả ái thiếu nữ, làm thế giới tuyệt vời nhất sự tình. Loại thể nghiệm này, có thể nói là thiên tái nan phùng đi. Dù gì, chỉ có vài tuổi mà thôi nói thật là vẻ người lớn. Bất quá, thực sự rất phong nha đây. Bên ngoài ở tuyết, trước mắt thì là nóng hổi cái lẩu. Vẫn cúi đầu A.I.U. tựa hồ cũng cảm nhận được trong không khí trôi dạt phong nhã tư tưởng, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ tuyết. Hình như là đang nằm mơ giống nhau nhưng là, mộng trung quy có tỉnh lại một ngày lúc này, dù gì chợt ở của nàng ở chỗ sâu trong bạo phát, A.I.U. thân thể khẽ run, cũng nên đón đỉnh phong. Nàng mím chặt môi, tại nơi tuyệt vời đánh trúng, ý thức lại quỷ dị trở về đến rồi hiện thực. Nơi đây, chung quy không phải là của nàng ra không phải là của nàng quy túc A.I.U. trở lại chỗ ngồi tiếp tục ăn cơm, dù gì cũng sửa sang lại mình và A.I.U. người vết tích. Dùng cơm xong sau, dù gì ôm A.I.U. lầu đi, nầy ủ kỳ thu thập xong chủ phòng, đem còn dư lại bữa cơm gói kỹ bỏ vào trong tủ lạnh. Chỉ chốc lát, dù gì liền trở về phòng khách. Hai người ở trong phòng khách vừa ăn quả quýt vừa nhìn tivi, tiêu khiển còn dư lại thời gian. Dù gì, nước tắm không sai biệt lắm được rồi a ổ dù gì một bên đứng lên, một bên không phải cẩn thận bật thốt lên nói rằng. Luôn cảm thấy, bộ dáng như vậy hình như là vợ chồng mới cưới giống nhau nhé a nảy ủ kỳ mặt cả dù cổ liền đỏ lên. Chứng kiến cái dáng vẻ kia, dù gì ôn nhu cười. Nảy ủ kỳ. Nếu không hôm nay liền sắm vai một tân hôn phu thê ai nhưng là A.I.U. mội mội còn tại đằng kia yên tâm, nàng đã ngủ cái này có thể chứ nảy ủ kỳ dùng một loại chỉ tốt ở bề ngoài giọng trả lời, dù gì coi như nàng đáp ứng rồi. Làm tân hôn phu thê một vòng, chúng ta cùng đi tắm đi ừ nảy ủ kỳ đỏ mặt gật đầu, dù gì lập tức đưa nàng chặn ngang ôm lấy, đi phòng tắm hưởng thụ một phen tắm viên ương. Đương nhiên, trên đường còn làm một ít phu thê giữa sự tình. Bị chơi đùa không nhẹ nảy ủ kỳ đã sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ dù gì ôm nàng trở lại phòng khách, đưa nàng đặt ở sau ghế salon, đi hướng chủ phòng. Hắn biết nảy ủ kỳ có mới vừa tắm rửa xong uống chén sữa bò thói quen, bởi vì này dạng không những có thể tăng giấc ngủ chất lượng, hơn nữa đối với thân thể cũng tốt. Mở tủ lạnh ra, tuy là người ở thiếu, nhưng mỹ nạ sờ nhà tủ lạnh lại tương đối lớn. Đó là bởi vì đối với liệu lý rất sở trường ạ kỷ có ở trong tủ lạnh ngoại trừ thả nấu cơm đồ ăn bên ngoài, còn thả mình làm tương hoa quả A nước tương A đẳng đẳng quan hệ. Dù gì ở băng dương trung ương phát hiện chứa từng phần cây như bàng sợi cùng rau chân vịt bộ đồ ăn. Dùng giữ tươi màng hảo hảo mà bọc. Hơn nữa ở tủ lạnh cạnh xe đầy tay, còn bày đặt hai cái làm hảo sushi. Nhất định là nảy ủ kỳ làm không sai. Là suy nghĩ đến rồi làm ạ kỳ có ở đêm khuya hoặc sáng sớm ngày mai một thân mệt mỏi khi trở về, có thể lập tức đem ra ăn mà làm như vậy. Dù gì trong lòng dâng lên một loại cảm giác cấm áp. Hai mẹ con này, thật là cảm tình tốt, có thể giúp đỡ cho nhau cao y na ho trở lại phòng khách, nầy ủ kỳ đang ở sofa đánh ngủ gần. Nầy ủ kỳ, muốn ngủ tới khi gian phòng của mình đi ngủ. Sẽ quan tâm cao y na ho. Nầy ủ kỳ rủ gì nhẹ nhàng phe phẩy nầy ủ kỳ bả vai. Ừ lúc này nầy ủ kỳ dường như làm nũng tựa như cầm lấy rủ gì tay, ma sắt cùng với chính mình gò má. Mềm mại xúc cảm, để rủ gì tim đập rộn lên. Thêm lúc này nầy ủ kỳ bởi vì mới vừa xuất dục, da thịt còn mang theo một tia phấn hồng, từ ướt át tóc dài bên trong tản ra dầu gội đầu hoa quả hương vị, dù dỗ dù gì lý trí. Dù gì tay không kiềm hãm được vuốt ve nầy ủ kỳ gò má, tay kia từ bả vai của nàng trượt vào áo tắm bên trong, bắt được một đoàn mềm mại, nhẹ nhàng nắn bóp. Đang ở dù gì nhịn không được tiến hơn một bước thời điểm. Ừ, mụ mụ nguyên lai là ngủ bất tỉnh, coi ta là thành ạ kỳ cò rồi không? Dù gì hình như là thở phào nhẹ nhõm lại hình như là cảm thấy khá là đáng tiếc như vậy mà cười. Là ta a, là dù gì? Được rồi nầy ủ kỳ. Nói chung đứng lên trước đi. Nếu như ngươi thực sự ngủ ở đây lấy lời nói, ta có thể không có tự tin có thể đem người kêu. Ấn A, xin lỗi lạp nảy ủ kỳ mơ mơ màng màng nhìn dù gì, chậm rãi từ sofa đứng lên. Đến, uống trước ly sữa bò, đợi lát nữa lại đi ngủ mặc dù rất muốn hiện tại đẩy ngã nảy ủ kỳ, nhưng là muốn đến vừa rồi tiếng kia mụ mụ, dù gì dục hỏa đã triệt để dập tắt. Uống xong sữa bò. Nầy ủ kỳ rốt cuộc khôi phục một tia tinh thần. Gì, dù gì, còn tỉnh không ngươi nói còn, không phải vừa mới quá 9 giờ không lâu sau sao đã là đêm khuya nha. Không nhanh điểm ngủ không được ngươi à, bình thường rốt cuộc là mấy giờ ngủ à 9 giờ tả hữu đi hiện tại ngay cả học sinh tiểu học cũng sẽ không tại loại này thời gian ngủ á là vâng đúng như vậy sao vù vù nầy ủ kỳ một bộ dường như tại nhẫn ở không nên đánh ngáp bộ dạng. Dường như thực sự đã rất muốn ngủ bộ dạng. Thật là một tiểu hài tử à, thảo nào ạ kỳ có sẽ lo lắng như vậy dù gì tựa hồ hiểu thành cái gì ạ kỳ có sẽ lo lắng gọi điện thoại về. Nầy ủ kỳ cái dạng này, quả thực rất khiến người ta quan tâm a tuy là thời khắc mấu chốt cũng rất tin cậy là được. Cuối tuần chính là điền kinh tranh tài thời gian, rõ ràng trời mặc dù nghỉ, có thể nầy ủ kỳ sợ rằng còn muốn đi trường học đi. Mới không có đây đúng đúng, nầy ủ kỳ đã phi thường có thể dựa vào. Tốt, uống xong sữa bò. Liền đi ngủ đi rủ gì ôm nảy ủ kỳ về tới lầu 2 gian phòng của mình, đưa nàng đặt ở giường, đắp chăn xong. Ai, rủ gì không ngủ sao nảy ủ kỳ chứng kiến rủ gì tựa hồ không có lập tức ngủ ý tứ, hỏi. Rủ gì xoa tóc của nàng, vợ chồng mới cưới thiết định lại tựa như có lẽ đã biến thành phụ thân, nữ nhi. Chỉ là loại không khí này phi thường ôn hình, vô luận là rủ gì vẫn là nảy ủ kỳ, đều vô ý thức tiếp nhận rồi cái này cái mới thiết định. Vừa rồi phòng tắm đèn điện, là không phải có điểm lóe lên chợt lóe dường như có đi ta đem đổi qua sau đó, sẽ trở lại, ngươi trước tiên ngủ đi được rồi, thay đổi bóng đèn ở nơi nào hử, ở máy giặt quần áo cạnh ngăn tủ nhất mặt một tầng được ta đi một lát sẽ trở lại, đi ngủ sớm một chút dù gì túi người hôn nảy ủ kỳ một, đem chăn lôi kéo, rời khỏi phòng. Như vậy, cũng không tệ.